Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, việc này có đủ mới mẻ. Người cầm đó là cái gì đồ vật? Ám kim khủng chảo hùng màu vàng sậm, hai con ngươi chỗ sâu xuất hiện một tia sợ hãi. Loại này làm nó cảm thấy cảm giác sợ hãi bao nhiêu vạn năm cũng không có xuất hiện qua. Cho dù là đối mặt thú thần đế thiên, hắn cũng không có toát ra qua loại tâm tình này. Đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Làm hắn rất khó chịu. Ngô, người cũng sợ. Lộ Viễn đã nhìn ra. Đầu này cẩu hùng mặc dù cường đại nhưng cũng sợ hắn trong tay thanh kiếm này. Vậy thì dễ làm rồi. Ám dạ tập kích. Không khí chung quanh trong chốc lát phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Lộ Viễn thân thể liền như vậy hư không tiêu thất. Ngay tại cái này thời điểm, Đại Minh, Nhị Minh hai cái ngốc huynh đệ trợ giúp cũng đã đến. Không phải bọn hắn tới chậm, mà là bởi vì Lộ Viễn cùng ám kim khủng chảo hùng trên không trung đánh nhau. Bọn hắn mẹ nó không biết bay, với không tới a. Cũng may vừa rồi hai lần va chạm nhường ám kim khủng chảo hùng phi hành độ cao hạ xuống đến hai. Người bọn họ huynh đệ với tới cự ly. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này ám kim khủng chảo hùng làm sao lại bay? Chẳng lẽ cũng là bởi vì nó đột phá 10 vạn năm đại nạn? Đại Minh nghĩ không minh bạch. Nhị Minh thì càng nghĩ không minh bạch. Nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Làm liền xong rồi. Đại Minh xoay tròn lấy nhảy lên tới một khỏa to lớn cổ thụ che trời bên trên. Mượn nhờ cổ thụ độ cao dùng sức nhảy lên đã nhào vào ám kim khủng chảo hùng trên thân. Ngay sau đó đem xít sao quấn quanh vài vòng. Ám kim khủng chảo hùng thân thể mặc dù to lớn, nhưng bởi vì giống loài quan hệ, kỳ thật cùng Đại Minh so ra vẫn là kém một chút ý tứ. Chỉ là thời gian nháy mắt, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, ám kim khủng chảo hùng những bộ vị khác đều bị Đại Minh xít sao quấn chặt lấy. Ngay tại cái này thời điểm, Nhị Minh dùng sức nhảy lên, song quyền hướng về phía ám kim khủng chảo hùng đầu ầm vang nện xuống. Phanh tương đương, Nhị Minh cái này hai quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào ám kim khủng chảo hùng hốc. Mắt chỗ, lực lượng khổng lồ tăng thêm Đại Minh chí mạng quấn quanh. Ba đầu quái vật khổng lồ cứ như vậy trọng trọng hướng mặt đất rơi xuống. Ầm ầm, cái này ba cái đại gia hỏa rơi trên mặt đất. Toàn bộ rừng rậm cũng tại kịch liệt run rẩy. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Hỗn đản. Ám kim khủng chảo hùng cấp nhãn, ngoại trừ thú thần đế thiên bên ngoài, hắn cái gì thời điểm nếm qua cái khác hồn thú thua thiệt. Hai tay dùng sức khẽ trống, liền tránh thoát Đại Minh khống chế, đưa ra chân tới chuyện làm thứ nhất chính là hướng về phía Nhị Minh dùng sức một cước. Trầm đục âm thanh bên trong, Nhị Minh kia thân thể cao lớn bay ra ngoài 100 mét có thừa. Ngay sau đó nó cầm thật chặt Đại Minh cái đuôi. Trên mặt đất đập mạnh, cùng mặt đất lần lượt tiếp xúc thân mật, nhường Đại Minh cảm giác tự mình ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị ngã ra. Ám kim khủng chảo hùng thân thể mặc dù so không lên Đại Minh, nhưng hồn thú ở giữa thực lực cũng không phải lấy hình thể mà nói. Suy suy suy, ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn công kích đến, nhanh giống như tốc độ như tia chớp nhường không khí sinh ra từng đợt oanh minh. Thứ năm hồn kỹ. Phong trần tuyệt niệm chạm, Lộ Viễn thôi động ý niệm đem chung quanh thân thể vờn quanh kiếm khí thu liễm nhập thể nội. Mà thân thể của hắn cũng tại cùng một thời gian biến thành một đạo lăng lệ kiếm khí. Ám kim khủng chảo hùng lấy Đại Minh thân thể khổng lồ làm vũ khí. Vung vẩy chiều này Lộ Viễn chiêu kích đi qua. Lộ Viễn biến thành kia một đạo kiếm khí đang bay lượn trên đường không ngừng biến hóa quỹ tích. Mỗi một lần đều là dán chặt lấy Đại Minh thân thể lao vùn vụt mà qua. Hô hấp ở giữa công phu đã đi tới ám kim khủng chảo hùng trước mặt. Ám kim khủng chảo hùng cự quyền một nắm, hướng về phía kia đạo kiếm khí đánh tới. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, kiếm khí xẹt qua. Nóng bỏng thiêu đốt làm cho ám kim khủng chảo hùng lông tóc cũng xuất hiện một tia đốt cháy khét. Hương vị, đi chết. Ám kim khủng chảo hùng bắt lấy bóp chặt Đại Minh bảy tấc hướng về phía cách đó không xa nhô ra. bén nhọn cự thạch đập tới. Quay người lựa chọn đối phó Lộ Viễn. Lúc này hắn mới cảm giác được. Trước mặt mấy cái này duy nhất đối với hắn tồn tại uy hiếp chính là cái này nhân loại hồn sư. Cũng bởi vì cái kia thanh làm hắn cảm thấy sợ hãi u sắc trường kiếm. Về phần thiên thanh nhiêu mãng đại minh, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Bởi vì hắn đối với mình thực lực tràn ngập tự tin. Liền xem như 10 vạn năm hồn thú thì thế nào? Hắn thế nhưng là 47 vạn năm hung thú hùng quân. Vừa rồi dùng sức một kích hoàn toàn có thể đem đầu kia làm người ta ghét thối rắn đánh giết. Nhưng hắn phán đoán vẫn là xuất hiện sai lầm. Đại minh thân thể cũng không có vọt tới khối kia bén nhọn cự thạch. Mà là bị tiểu vũ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tiếp nhận. Tiểu vũ tỷ. Đại minh theo đứng lên chuyện thứ nhất chính là xem tiểu vũ tình huống. Vừa rồi một cái nháy mắt hắn cũng cho là mình muốn treo. Bởi vì đụng vào kia bén nhọn trên đá lớn về sau. Thân thể của hắn nhất định sẽ bị xé mở một cái lỗ to lớn. Thậm chí bị chặn ngang cắt đứt. Nhưng lại tại cái này tiểu vũ đột nhiên xuất hiện. Dùng hai tay đứng vững hắn thân thể cao lớn. Nhưng to lớn xung lực vẫn như cũ đem hai người đồng thời mang bay ra ngoài. Hắn mặc dù không có đâm vào kia bén nhọn trên đá lớn. Nhưng lại nhìn thấy tiểu vũ thân thể rắn rắn chắc chắc rơi vào phía trên. Không có việc gì. Tiểu vũ bắn người mà lên. Nàng lúc này toàn thân bị một tầng nồng đậm kim quang ôm trọn. Vừa rồi thời khắc nguy cấp. Nàng kịp thời mở ra tự mình thứ tư hồn kỹ vô địch kim thân. So bọn hắn cường đại tồn tại thì thế nào? Chỉ cần không phải thần cấp công kích. Liền tuyệt đối sẽ không phá vỡ nàng vô địch kim thân phòng ngự. Nhị Minh, làm cái thằng chó này. Đại Minh cấp nhãn. Hiện tại loại này tình huống muốn đi cơ hồ là không thể nào. Mà lại hắn cũng không thể làm như thế. Bởi vì Lộ Viễn còn tại cùng đầu này gấu cháy bỏng chiến đấu. Duy nhất đường lui chính là muốn xử lý đầu này gấu. Tốt, Đại Minh cùng Nhị Minh huyết mạch trong cơ thể đều là hiếu chiến. Cho dù mặt đối so bọn hắn cường đại đối thủ lúc này cũng không có một tia e ngại. Nhất là Đại Minh, mới vừa rồi bị ám kim khủng chảo hùng xem như vũ khí sự tình nhường hắn buồn bực không thôi. Lúc này càng là lấy ra 120% thực lực. Tiểu vũ tỷ, người đi trước tìm xem phụ cận có hay không A-di hồn cốt. Hồn thú năng lực nhận biết so hồn sư, đều muốn mẫn cảm nghìn lần vạn lần. Nhất là mẹ con trước đó cảm giác, mặc dù sự tình qua đi rất nhiều năm, nhưng Đại Minh cũng biết rõ nếu như tiểu vũ mẹ hồn cốt thật tại phụ cận. Cho dù là bị chôn sâu dưới mặt đất mấy mét, tiểu vũ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được. Các ngươi chờ ta, tiểu vũ lát nữa nhìn thoáng qua Lộ Viễn, mấy cái bật lên liền biến mất tại rừng cây bên trong. Mảnh này khu vực đều là ám kim khủng chảo hùng cái bệ. Cái khác hồn thú là tuyệt đối không dám đặt chân. Cho nên tiểu vũ mảy may không lo lắng sẽ bị cái khác hồn thú đánh lén. Mà là đem tự thân sở hữu tinh thần lực dùng tại tìm mẫu thân hồn cốt bên trên. Yên hỏa lưu vân. Sợ hãi phong bạo. Hai đoàn quang mang lấy Lộ Viễn thân thể làm trung tâm nhộn nhạo lên. Một nháy mắt đem chung quanh đường kính 100 mét phạm vi bao phủ. Ở vào yên hỏa lưu vân phạm vi bên trong Đại Minh. Nhị Minh thân thể đồng thời chấn động. Đồ tốt, không nghĩ tới tại cái này đoàn khí tức phủ lên phía dưới bọn hắn thực lực một nháy mắt lần nữa. Tăng lên, hồn sư còn có thể là hồn thú cung cấp tăng phúc. Việc này có đủ mới mẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.